Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2557, điểm điểm ở bên bọn họ vô ưu vô lo lớn lên, trong bụng cô mang cốt nhục anh, hiện tại cưỡi ở trên vai của anh, bị anh xem thành con lợn nhỏ mà nuôi, thời gian rỗng như dòng suối ngọt lành róc rách chảy trong khe núi, ngọt ngào hạnh phúc tràn đầy đều là tình yêu của anh. Hà Băng cúi người, hai tay nhỏ bé ôm chặt cô anh, cái miệng nhỏ đỏ bừng ghé vào bên tay anh nhí non, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được cất giọng. Xuân Phong mười dặm không bằng người. Diệp Minh câu môi cười lưu luyến. Xuân Phong mười dặm không bằng người. Dưới ánh trăng bóng kết thành đôi, cùng người tỉ tê chuyện nhân sinh. Cái bụng Hà Băng mỗi một ngày lên, bởi vì mang song thai, Hậu Hy mang thai rất khổ cực. Hạ Tịch Quán bay tới, Diệp Linh cũng ở cạnh Hà Băng, đợi cô sinh. Hạ Tịch Quán không đến một mình, cô còn mang con gái của mình Lục Họa đến. Lục Họa từ nhỏ đã là cô công chúa, đến học ở học viện hoàng gia, cô con gái cưng của ông trời này đi đến đâu cũng là ở vạch đích, chẳng bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng Ết A Tịch Quán và Lục Hàn Đình thương lượng một chút mang Lục Họa đi, để cô bé từ đám mây cao cao tại thượng giáng xuống phàm trần, vào một ngôi trường cấp 3 trọng điểm toàn thành phố học tập cùng với con gái cố vũ của có Dạ Cần và Diệp Linh. Lúc này Lục Họa còn mấy năm nữa là đến 18 tuổi, một khi đến 18 tuổi cô sẽ cùng La Sâm Vương tử đính hôn, trở thành đệ nhất vương phi. Hạ Tịch Quán rất hy vọng con gái trước khi đính hôn có thể trải nghiệm cuộc sống một lần, có đôi khi cô hy vọng dường nào con gái mình chỉ là một bé gái bình thường. Thế những chuyến đi lần này Hạ Tịch Quán rất bất an, bởi vì đêm trước cô mang Lục Họa đi thì nhận được vào một phong thư, là con trai cô Lục Huyền già Việt. Tải áp truyện Hô La đọc khích lệ nhóm nhé. Phong thư này đến từ một nơi thần bí trên thế giới, trên tờ giấy chỉ ngắn ngủi hai hàng chữ phàm chân trải qua tình kiếp bụi bay tâm diệt. Hạ Tịch Quán có một kích động muốn bắt thằng nhóc Lục Huyền giả ấy lại đánh một trận nên thân, đây chính là con trai của cô, vậy mà ở trước mặt cô cũng làm bắt đầu trưng ra cái dáng vẻ thần bí kia. Thế nhưng đành chịu thôi, ai bảo người tôi hiện tại là đệ nhất truyền thuyết của giang hồ chứ. Đúng vậy, nhiều năm trước ba chữ Lục Huyền già này đã phi thăng tiên đàn, chuyện thuyết vị thân đứng đầu này côn có pháp lực nhìn thâu tương lai vô thượng, thế nhân đều phải tôn xưng cậu một tiếng Huyền già cao tăng. Hạ Tịch Quán mặc dù muốn đánh cậu một trận cũng không có năng lực này. Phàm trần trải qua tình kiếp bụi bay tâm diệt, 10 chữ này là lời tiên đoán vô cùng quý giá của Lục Huyền già, cũng trở thành một tảng đá lớn trong lòng Hạ Tịch Quán, lẽ nào họa họa lần này thật sự phải phàm trần lịch kiếp. Mặc dù có nghị hoặc thế nhưng dáng xuông chân cũng rất vui vẻ, hai chị em Lục Họa và Cổ Vũ rất thân thiết với nhau, hễ cứ gặp là líu rít không ngừng, tình cảm rất sâu. Lục Họa thành cô công nhập học, cô ở chỗ này là mai danh ẩn tích khá khiêm tốn, thế nhưng vị quý nữ nhà cao cửa rộng từ nhỏ chính là một viên minh châu, cô tới chỗ nào, đã định trước hoa thơm cỏ lạ nơi ấy đều thất sắc. Chị Họa Họa, chị mau nhìn bảng xếp hạng hoa khôi của trường mình kìa, chị mới vừa vào học đã đá cô nàng ở đầu bảng xuống, trở thành mới hoa khôi của trường rồi đó. Cô Vũ kích động cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Vũ mặc dù đang học ở cấp 2, nhưng cùng một khu trường với Lục Họa, tan học hai người đều cùng nhau về nhà. Cách trường,